Chương 693, Hoàn hồn phục sinh. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, nắm càn thâm dịch luyện chế thành thi nô, cũng là tạm thời nghĩ ra được biện pháp. Bằng không có kim hoàng đế giáp bảo hộ, toàn diện phong tỏa càn thâm dịch trong cơ thể sinh cơ, muốn giết hắn, Tịch Thiên Dạ cũng phải cần gần nửa ngày công phu mới có thể sinh sinh đem hắn mài chết. Cho nên nắm càn thâm dịch luyện chế thành thi nô, ngược lại đơn giản. Bởi vì minh hoàng luyện thi thuật chính là bí thuật cấm kỵ, không còn tại thế giới pháp tắc phạm vi bên trong, đế đạo pháp tắc cũng không cách nào đem minh hoàng thi văn cách trở. Mà lại, được luyện chế thành thi nô về sau, càn thâm dịch cũng có minh hoàng luyện thi thể chất, có thể xưng bất tử bất diệt, rất khó bị giết chết. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, quan sát đến trước mắt thế giới thần bí, thế giới này cũng không lớn. Tại Thiên Lan di tích thế giới thang trời bên trong hẳn là đều chỉ thuộc về cơ trung tiểu không gian, cấm địa sinh mệnh bên trong như thế tiểu không gian sợ là vô số kể. Bất quá, không gian mặc dù không lớn, nhưng này lại là không quá bình thường, bởi vì toàn bộ thế giới đều bị huyền bí tu sĩ luyện hóa, toàn bộ thế giới đều bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít thượng cổ mật văn. Giống một trận kịch liệt tiếng gầm gừ từ phía dưới nguyên thủy trong rừng hoang vang lên. Chỉ thấy hàng loạt huyết ảnh theo nguyên thủy trong rừng hoang hiện hiện, những huyết ảnh đó toàn bộ đều là tư nở dê con dữ tợn kinh khủng huyết ma thú, bên ngoài thân tràn đầy vảy màu đỏ ngòm cùng sừng thú, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Tịch Thiên Dạ một lời mà quá khứ, chỉ một lát sau xuất hiện huyết ma thú liền có hơn 30 đầu, mà lại tu vi đều không thấp, thấp nhất đều là thánh thú cấp, thậm chí bên trong có một đầu bán đế cấp huyết ma thú. Những huyết ma thú đó mục tiêu hiển nhiên đều là Tịch Thiên Dạ. Phảng phất ngửi được trên người hắn người sống khí tức, song song tinh hồng như máu con mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, chảy nước miếng chảy ròng, trong con mắt tràn đầy lánh khốc vô tình hung tàn cùng tham lam. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, không cùng những huyết ma thú đó va chạm ý tứ, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về cửu thiên chi thượng huyết sắc vòng xoáy bay đi. Thế giới thần bí bên trong huyết ma thú quá nhiều, sợ là vô cùng vô tận, mà lại cả đám đều tu vi cao thâm. Hắn cũng không muốn xa vào đến không có cuối vô hạn khổ chiến bên trong. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, Tịch Thiên Dạ liền đến cửu thiên chi thượng, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái kia huyết sắc vòng xoáy liền là theo thế giới này rời đi cửa ra duy nhất, ầm ầm to lớn huyết sắc vòng xoáy không ngừng cuộn cuộn, thế giới thần bí trọng lực tương đương cổ quái, càng cao trọng lực càng lớn, làm đến huyết sắc vòng xoáy vị trí thời điểm, trọng lực đã kinh người tới cực điểm, sợ là một tên đại thánh cũng bay không đến đó cao độ. Mà nên Tịch Thiên Dạ bước vào huyết sắc vòng xoáy thời điểm, toàn bộ huyết sắc vòng xoáy không ngừng chấn động, mỗi chấn động một lần liền có một đạo huyết sắc lôi đỉnh theo trong vòng xoáy bay ra, hướng về Tịch Thiên Dạ đánh rất mà đi. Hả, Tịch Thiên Dạ con người co rụt lại. Những cái kia huyết sắc lôi điện tin tức như sấm sét, tại cổ quái trọng lực hạ căn bản là không có cách tránh né. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tịch Thiên Dạ thân thể ứng thanh mà nứt, hóa làm huyết nhục khối vụn. Huyết sắc lôi điện lực công kích kinh người tới cực điểm, sợ là bình thường bán đế đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Khó trách không hồn sơn thượng cổ cấm trận được xưng là có đi không về, hữu tử vô sinh. Tại đã từng Nam Man đại lục, mạnh nhất liền là bán đế tồn tại, một tên bán đế xa vào đến thế giới này bên trong, sợ là thật không cách nào sống sót rời đi. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ thân thể tại Minh Hoàng Thi Văn tác dụng dưới liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm từng đạo huyết sắc lôi điện oanh kích tới, Tịch Thiên Dạ không ngừng bị oanh thành khối vụn. Huyết sắc lôi điện tuy nhiều tuy mạnh, nhưng Tịch Thiên Dạ bất tử thể chất cũng là bất phàm, vô luận nhiều ít đạo huyết sắc lôi điện công kích tới, đều không thể đem Tịch Thiên Dạ triệt để gạt bỏ. Mà lại theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ bay càng ngày càng cao, khoảng cách huyết sắc vòng xoáy phần cuối cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần bước ra huyết sắc vòng xoáy nơi cuối cùng lối ra, liền có thể trở lại thế giới cũ. Đang lúc Tịch Thiên Dạ khoảng cách huyết sắc vòng xoáy lối ra gần trong gang tấc thời điểm, thế giới thần bí chỗ sâu, đống nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng khí tức kinh người, cỗ khí tức kia vừa xuất hiện liền khóa chặt tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Sau một khắc, một con có thể xưng không thấy phần cuối, phảng phất kình thiên như cự trụ trào ảnh, theo thế giới thần bí chỗ sâu trong phế tích lô ra, hướng về huyết sắc vòng xoáy chỗ tới. Tịch Thiên Dạ hơi biến sắc mặt, cái kia kình thiên cự trào bên trên khí tức kinh người tới cực điểm, vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới lực lượng phảng phất đều bị nó kéo theo, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật cũng căn bản gánh không được. Quyết định thật nhanh, hắn không có càng đi về phía trước, lập tức trở về, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Nhưng mà cỗ khí tức kia hiển nhiên để mắt tới hắn, một mực khóa chặt ở trên người hắn. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, tiếp tục toàn lực rơi xuống dưới, đồng thời cả người khí tức kỳ biến, đi qua mấy lần biến hóa sau khi, từng tia huyết khí cùng vậy và móng xuất hiện tại hắn thân bên trên, cùng thế giới thần bí bên trong huyết ma thú đơn giản giống như lúc, như cùng một con hình người huyết ma thú, cố khí tức kia phảng phất đã mất đi mục tiêu, tại Tịch Thiên Dạ trùng quanh xoay vài vòng về sau, liền triệt để tiêu tán, không thấy tăm hơi. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, suy đoán của hắn quả nhiên chính xác, thế giới kia chỗ sâu huyền bí sinh vật, chính là thông qua nhân loại sinh khí khóa chặt lại hắn, một khi hóa thành huyết ma thú, liền sẽ lập tức mất đi mục tiêu. Khó trách Nam Man Đại Lục trong lịch sử, không ai có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái kia cổ thế giới chỗ sâu khí tức thần bí, sợ là đế giả tới đây đều sẽ bị một chảo trục chết, lực lượng mạnh mẽ. Nam Man Đại Lục bên trên sợ là không người có thể địch. Có này nhận biết về sau, Tịch Thiên Dạ không có cưỡng ép đi sông huyết sắc vòng xoáy, theo tự nhiên vật rơi hạ xuống mặt đất bên trên. Vừa mới trên 9 tầng trời huyết sắc vòng xoáy chỗ cao nhất, hắn mặc dù không có xem khắp toàn bộ thế giới, nhưng cũng thấy thế giới này 1/5 cảnh tượng. Toàn bộ thế giới cũng đều là một chỗ cổ chiến trường, bởi vì tự nhiên diễn hóa, rất nhiều nơi đã biến thành nguyên thủy rừng hoang, chỉ có trong thế giới chỗ có một vùng phế tích, cái kia mảnh phế tích không bị sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng, phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Thế giới này huyết sát chi khí như thế nồng đậm, thiên địa nguyên khí cùng linh khí cũng no đủ, cũng là vô cùng thích hợp dựng tế đàn, thi triển cái kia nghịch thiên hoàn hồn chi thuật. Tịch Thiên Dạ tại nguyên thủy trong rừng hoang xuyên qua, thăm dò thiên mạch địa lý, phát hiện này tương đối thích hợp làm thần ngọc thiên nữ dựng phục sinh tế đàn. Từ khi đạt được vạn năm địa mẫu tương, lại thêm theo Thiên Lan Thần Cung bên trong lấy được chim phượng thần huyết, phục sinh thần ngọc thiên nữ điều kiện đã có, chỉ kém một chỗ thích hợp phục sinh chỗ. Tịch Thiên Dạ không do dự, lập tức ở nguyên thủy trong rừng hoang tìm địa phương dựng hoàn hồn tế đàn. Bất quá thế giới này nguy hiểm vô cùng, nguyên thủy trong rừng hoang khắp nơi đều là huyết ma thú, đụng tới bán đế cấp huyết ma thú xác suất tương đương cao, thậm chí Tịch Thiên Dạ đã mơ hồ ngửi được mấy cô đế cảnh máu ma thú khí tức. Dựng hoàn hồn tế đàn, thế tự thiên địa, động tĩnh sẽ không nhỏ, sợ là sẽ phải dẫn tới một chút mạnh mẽ huyết ma thú chú ý, cho nên tại chính thức tế tự phía trước, nhất định phải có làm hộ pháp cho hắn người. Thi nô càn thâm dịch khẳng định không đủ, dù sao vừa mới được luyện chế thành minh hoàng thi nô, chỉ có 5 cái minh hoàng thi văn mà thôi, nhiều nhất chống cự đại thánh cấp độ huyết ma thú, đụng phải bán đế cấp độ huyết ma thú liền không có cách nào. Tịch Thiên Dạ hơi suy tư, liền cổ tay khẽ đảo. Một cái bình ngọc ra hiện ở trước mặt của hắn. Bình ngọc chính là chữ vật bảo vật, chính là họa tâm tiên tử cho hắn đồ vật, bên trong chứa kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng thi thân thể,